Truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là Cương Thi. Chương 253-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253 vẫn không tin Thương Sùng cười cong khóe môi, tuy rằng không thể nói cho cô biết chân tướng khiến trong lòng có chút áy náy. Nhưng mà, hắn vẫn là thực thích sở niệm như vậy thiện lương. Đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, Thương Sùng nói. Sở niệm đại nhân giáo huấn rất đúng, chờ tới lúc chúng ta đánh thức Cầm Mặc rồi, muốn mắng muốn đánh, đều để em động thủ. Sở niệm cười, tức giận mà chừng hắn một cái. Anh coi em là mẫu dạ xoa sao? Dù anh không đau lòng Cầm Mặc, Hoa Lệ còn không tìm em liều mạng sao? Mẫu dạ xoa, Thương Sùng nhướng mày, ánh mắt hài hước nhìn sở niệm bên cạnh. Chẳng lẽ em không phải sao? Biến đi, suốt ngày không đứng đắn. Giơ tay chống cằm, sở niệm nhìn đường phía trước, thở dài. Hai đứa mình giờ này ở đây vô tâm vô phế mà đùa giỡn, không biết Hoa Lệ ở nhà. Lúc này ra sao, ý cười bên môi Thương Sùng cũng chậm rãi rút đi, đáy mắt hiện lên một tia lạnh thấu xương. Hoa Lệ không yếu ớt như em tưởng tượng đâu. Nếu lo lắng cho con bé, thì em nhất định phải bình tĩnh, có lẽ sau khi tới huyện S chúng ta sẽ gặp thêm một số việc càng khó giải quyết. Từ lúc lên máy bay đi thành phố Quy, Thương Sùng liền nhạy bén phát hiện, dù là ở sân bay hay trên máy bay, đều có người đang quan sát hắn cùng sở niệm. Nếu mọi chuyện đều do S an bài, vậy hắn không cho rằng lần này đến chỗ cây đa trắng sẽ đơn giản như vậy. S, ngươi là xem nhẹ thực lực của ta sao? Bất quá xin lỗi, vô luận ngươi lên kế hoạch gì thì kết quả cũng chỉ có một. Sở niệm ngồi bên cạnh không hiểu ý tứ trong lời nói của Thương Sùng, nhưng nghĩ tới Hoa Lệ ở nhà khổ sở cùng Cầm Mặc, cô cảm thấy mặc kệ sẽ gặp chuyện gì, nhánh cây đa trắng kia cô nhất định phải lấy mang về. Hôm nay nhiều việc lu bu nên giờ mới được hơn 2 chép. Mèo hứa tối nay có hàng mới cho cả nhà, nhưng tối. Nghĩa là không trước 9 giờ đâu. Chế Hia nào cưng chuyện này thì cứ đi chơi, ăn uống, tối về trước khi đi ngủ thì lên gác sách hen. Sa Lang Hê, chương 253 To Be Continue, cách chương.